Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 939, Mạc Vũ. Tự nhiên nhìn một chút kéo tay hắn cánh tay nam tử. Là một cái xem ra mặt mũi hiền lành lão giả, làm ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Cái dạng này thấy thế nào làm sao bỉ ổi. Lão giả không có che giấu hắn khí tức, thực lực tại chân thần trung kỳ hai bên. Có việc, tự nhiên liếc hắn liếc một chút, nhấp nhô hỏi, ha ha, vị tiểu huynh đệ này, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Mạc gia, gọi ta Mạc lão liền có thể. Lão giả tự giới thiệu, là như vậy, ta lúc tuổi còn trẻ, học qua bộ dạng chi thuật, ta xem tiểu huynh đệ giữa trán đầy đặn, xem xét tiểu huynh đệ cũng là người đại phú đại quý. Vô luận gặp phải nguy hiểm gì, đều có thể biến nguy thành an. Có thể nhận biết tiểu huynh đệ ngươi, ta thật cao hứng. Mạc lão ở bên cạnh ngụm nước bay tứ tung tán dương lấy. Há, ngươi nói xem, nhận biết ta ngươi cao hứng biết bao nhiêu. Tự nhiên mặt không biểu tình hỏi. Ngạch, tự nhiên lời nói khiến Mạc lão có chút buồn bực. Người thanh niên này không theo thói quen ra bài a. Theo đạo lý tới nói, chính mình như lúc ban đầu khích lệ nói khoác một tên mao đầu tiểu tử, đối phương không cần phải kích động phấn khởi, đầu óc choáng váng à, thế mà còn có thể bảo trì trấn định như thế. Khụ khụ, tiểu hữu, là như vậy, chúng ta Mạc gia chuẩn bị đi thăm dò cực bắc băng nguyên, tìm kiếm thánh chủ chi mộ. Nghe nói thánh chủ chi trong mộ có đếm không hết thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, cùng thánh chủ tuyệt học. Thế nào, nghe lấy có phải hay không rất tâm động, theo ta Mạc gia cùng một chỗ. Nếu như tìm tới, đến thời điểm chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, Mạc lão miệng lưỡi lưu loát nói ra. Muốn tìm mấy cái pháo hôi, có đúng không? Tự nhiên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh không gì sánh được nói ra. Mạc lão sắc mặt lúng túng nói. Tiểu hữu, như thế nào là tìm pháo hôi đây? Tiểu hữu thêm vào chúng ta. Chúng ta cũng là một đoàn thể. Gặp nguy hiểm ta sẽ bảo hộ ngươi. Chính khi lão giả coi là người thanh niên này hội cự tuyệt thời điểm, lại nghe thấy thanh niên nhấp nhô nói. Đi thôi, ta cũng thể nghiệm một chút làm bia đỡ đạn cảm giác. Mạc lão mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy tự nhiên. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, người thanh niên này thật đúng là một cái quái nhân. Theo chúng ta đi a. Ở bên trong mặc kệ tìm không có tìm được thánh chủ chi mộ, chúng ta Mạc gia đều sẽ cho tiểu hữu 1 triệu linh thạch làm thù lao, Mạc lão nói ra. 1 triệu linh thạch, đầy đủ tiểu hữu tu luyện thời gian mấy năm. Cái này rất tính ra đi. 1 triệu linh thạch. Tự nhiên khóe môi không tự giác câu lên, lộ ra một cái trào phúng biểu lộ, có điều rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả cũng không biết đứng ở trước mặt hắn là một vị đan thánh. Nếu như biết lời nói, đoán chừng hội xấu hổ đập đầu xuống đất. Đan thánh tùy tiện luyện chế 1 khỏa ngũ lục giai đan dược, cũng giá trị có thể hơn 100 vạn, 10 triệu a, cái gì thời điểm xuất phát? Tự nhiên bình tĩnh hỏi. Chúng ta Mạc gia đã chiêu mộ 99 người, tiểu hữu ngươi là thứ 100 người. Chúng ta mong muốn chiêu mộ 100 người, chuẩn bị sẵn sàng về sau, ngày mai thì xuất phát. Tiểu hữu, mời đi theo ta, Mạc lão nói một nhóm lớn, sau đó đem Tự nhiên đưa đến một cái khách sạn. Trong phòng khách, một đám không biết ngồi cùng một chỗ, mỗi người nói chuyện với nhau. Mạc lão đem Tự nhiên đưa đến trong phòng khách về sau, thì lên lầu 2 đi. Tự nhiên đi một mình đến bên cạnh nơi hẻo lánh, an an tĩnh tĩnh ngồi đấy. Tự nhiên tuy nhiên tại ký ức thạch bên trong hiểu được Bắc Thần Tinh cơ bản thế lực cùng khu vực phân chia, phía trên cũng đối cực Bắc Băng Nguyên có một ít miêu tả, nhưng là cực Bắc Băng Nguyên quá lớn, bên trong tràn ngập nguy cơ, ký ức thạch bên trong cũng chỉ là sơ lược. Đối với cực Bắc băng nguyên không có quá kỹ càng giới thiệu. Mạc gia dám xông vào lay động cực Bắc băng nguyên, cần phải đối cực Bắc băng nguyên rất quen thuộc a, chí ít bọn họ tới qua, có nhất định kinh nghiệm, có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm, cho nên tự nhiên đồng ý đi theo Mạc gia đội ngũ. Tiến vào cực Bắc băng nguyên thăm dò, đến thời điểm may mắn gặp phải thiên thần hải tặc hiệp hội. Cũng là phân biệt thời điểm, sáng sớm hôm sau, mọi người sớm trong phòng khách chờ lên, Mạc lão cũng ở bên trong. Huy, chúng ta cái gì thời điểm lên đường a? Đúng đấy. Sáng sớm liền đợi đến, người chung quanh dần dần hơi không kiên nhẫn. Các vị chờ một hồi, tiểu thư nhà ta lập tức liền xuống tới, Mạc lão nhìn đến mọi người hơi không kiên nhẫn. Vội vàng trấn an nói. Đúng lúc này, mọi người nghe đến tiếng bước chân, sau đó nhìn về phía đầu bậc thang, chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo nữ tử, chậm rãi từ trên lầu đi xuống, trên mặt mang theo một bộ khăn che mặt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến khuôn mặt hình dáng, cho người ta một loại mông lung mỹ. Mọi người đợi lâu, dưới khăn che mặt truyền đến thanh âm, thanh tuyến rất nhỏ. Cho người ta một cỗ cực kỳ nhẹ nhàng cảm giác, thật giống như gió nhẹ lướt qua khuôn mặt. Mạc Vũ, ngươi là Mạc gia Mạc Vũ sao? Đột nhiên, có nam tử trẻ tuổi kích động nói ra. Chung quanh đại bộ phận nam tử cũng kích động lên. Mạc gia tại Bắc Thần Tinh xem như một cái nhất lưu gia tộc, trong gia tộc Mạc Vũ tiểu thư càng là danh chấn nhất phương. Nghe nói vị này Mạc Vũ đẹp như tiên nữ, mỹ điên đảo chúng sinh, mà Mạc Vũ người theo đuổi càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng là lại không có người nào hàng phục Mạc gia tiểu thư. Này một đám Mạc gia chiêu mộ đến thần cấp, đại bộ phận đều là thanh niên, cho nên suy đoán nữ tử này là Mạc Vũ thời điểm, cứ việc còn chưa có xác định, nhưng lại kích động lên. Ừ, dưới khăn che mặt truyền tới một khẳng định thanh âm. Ha ha ha, thật sự là Mạc Vũ tiểu thư, ta quá kích động. Mạc Vũ tiểu thư, ngươi yên tâm, lần này cực Bắc băng nguyên chuyến đi, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Mạc Vũ tiểu thư, tại hạ nguyện vì ngươi máu chảy đầu rơi, đánh đổi mạng sống. Một đám nam tử trẻ tuổi sắc mặt ửng hồng, hưng phấn không gì sánh được nói ra. Tự nhiên thấy cảnh này, có chút im lặng, bọn họ vẫn là quá trẻ tuổi a. Tự nhiên cảm giác mình đã lão, đã qua cái kia nhìn đến mỹ nữ thì cùng đánh gà máu một dạng tuổi tác. Mặc dù dưới khăn che mặt là một trương dung nhan tuyệt thế, tự nhiên trong lòng cũng không có chút nào gợn sóng. Nhận được các vị hậu ái, chúng ta lên đường đi. Mạc Vũ từ tốn nói, đi, ào ào ào, tương đương một đoàn người theo tửu quán xuất phát. Sau đó hướng cực Bắc băng nguyên phương hướng bay đi, dù cho mọi người thấp nhất đều là thần cấp tu vi. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, thì xuất hiện tại cực Bắc băng nguyên ở mép. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh băng tuyết thế giới, bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Tại cực Bắc băng nguyên ở mép, không khí cũng càng thêm rét lạnh. Một đám thần cấp ào ào vận chuyển thần lực hộ thể, bảo vệ mình thân thể không thụ hàn lạnh quấy nhiễu, lập tức tiến vào cực Bắc băng nguyên. Bên trong khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, hơi không chú ý thì sẽ chết. Hy vọng mọi người gặp phải nguy hiểm không nên hoảng loạn, muốn gặp nguy không loạn. Mặt khác cũng không muốn tự tiện hành động. Mạc lão nhìn chăm chú lên chiêu mộ đến 100 vị thần cấp, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trong lòng mọi người run lên, không nói chuyện, chỉ là nặng nề gật đầu. Cực Bắc băng nguyên đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ tự nhiên giải qua. Không dùng Mạc lão nói, bọn họ cũng sẽ theo sát đại đội ngũ. Bởi vì một mình hành động, thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản khó có thể tại cực Bắc băng nguyên bên trong sinh tồn.